Chàng dề quyền thế, chương 3971, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đến cùng là đến Nam Dương chúng ta làm cái gì? Hơn nữa người thật sự đánh người Dương gia là đại danh đỉnh đỉnh. Người có biết hậu quả của việc này không? Chỉ cần hoàn thành tội danh, người phải ngồi tù vài năm. Thanh tra hói đầu ở bên, cũng vẻ mặt âm trầm nói. Đừng tưởng rằng ngươi đến từ đại hạ tại chúng ta nơi này, liền có được quyền miễn trừ ngoại giao, ta cho ngươi biết ngươi còn chưa có tư cách này. Trong lời nói, nhận tội được khoan hồng, phản kháng sẽ nghiêm trị. Bùi Nguyên Minh nhìn hai thám tử trước mặt đầy hứng thú, đột nhiên nói. Ta nghe nói, các thám tử của đồn cảnh sát Nam Dương, chỉ nhận ra tiền chứ không nhận ra vương pháp. Ta cho các ngươi đủ tiền, các ngươi sẽ thả ta đi sao? Ngươi làm càn, nữ thám tử mặt tròn có vẻ tức giận và cảm thấy mình bị xúc phạm. Thanh tra chọc đầu sừng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt thành thật nói. Bùi tiên sinh, ngươi định cho chúng ta bao nhiêu? Bùi Nguyên Minh không khỏi cười nhạo một tiếng, nhìn ánh mắt của tên thám tử đầu chọc đang sáng lên trước mặt. Anh có thể hiểu được nơi này, hoàn toàn không có vương pháp, cũng tuyệt đối không có công bằng chính nghĩa. Nhưng điều này là tốt, để khi anh sử dụng mối quan hệ anh sẽ không cảm thấy áy náy. Ngươi chơi ta, chấm chấm, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, hết lần này đến lần khác cười chế nhạo, gã thanh tra hói đầu cảm thấy mình bị sỉ nhục. Hắn ta vỗ mạnh một cái bàn, gào to nói. Vương bát đản, ta cảnh cáo ngươi, chúng ta nơi này là giảng cứu công bằng chính nghĩa cùng vương pháp. Nếu ngươi nói nhảm, ta mỗi một phút đều sẽ kiện ngươi vu oan. Bùi Nguyên Minh cười nhẹ nói. Được rồi, ta chờ chính là lời nói này của ngươi. Nếu ta nói cho ngươi biết là do người của Dương gia đánh người trước cho nên ta mới đánh lại, ngươi tin không? Nữ thanh tra mặt tròn và thanh tra đầu chọc nhìn nhau, rồi cả hai cùng khịt mũi coi thường. Dương gia được biết đến là một trong tam đại gia tộc của Nam Dương. Trong gia tộc không phải thân sĩ thì chính là danh viện. Bọn hắn thế nào sẽ động thủ đối với ngươi một ngoại nhân? Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nói. Bọn hắn vì bức bách Dương Huyền Chân gả cho Lê Thiếu Đông cho nên động thủ trước. Bức bách, nữ thanh tra mặt tròn khinh thường. Ngươi có biết Lê Thiếu Đông là ai không? Đó là thiếu gia nổi tiếng ở Tân Thành. Có thể gả cho một người như vậy, không biết có bao nhiêu nữ nhân nằm mơ cũng không dám. Dương gia như vậy mà ép buộc Dương Huyền Chân sao? Hơn nữa, cho dù là bức hại, đây là chuyện của Dương gia, có liên quan gì đến ngươi? Vừa nói, nữ thanh tra mặt tròn vừa lộ vẻ sốt ruột. Được rồi, mau nhận ra chuyện ngươi đánh người, để ta tống ngươi vào ngục tối, về tan tầm về nhà. Bùi Nguyên Minh nở nụ cười. Ngươi có thể đừng tùy tiện như vậy, ngươi sau này tự mình điều tra đi. Nữ thanh tra mặt tròn một mặt lạnh lùng. Là ngươi dạy ta làm việc sao? Bùi Nguyên Minh cũng lười bận tâm, nhẹ giọng nói. Mang điện thoại di động của ta tới đây, ta muốn gọi điện thoại. Đối với những thanh tra vô lý này, Bùi Nguyên Minh không thèm cùng bọn hắn giảng đạo lý. Vì đối phương muốn dùng vũ lực để trấn áp người khác nên anh không ngại đè lại. Khuôn mặt nhờn của nam thanh tra đầu chọc chìm xuống, hắn ta lạnh lùng nói. Mau giải thích vấn đề, gọi điện thoại làm cái gì? Bùi Nguyên Minh nhìn đối phương, thản nhiên nói. Ta gọi bằng hữu của ta, không được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người ở đồn cảnh sát chẳng lẽ không biết một đạo lý sao? Ta có quyền liên hệ với thế giới bên ngoài trước khi xác nhận tội lỗi của mình. Làm càn, ngươi biết pháp luật Nam Dương của chúng ta. Vậy ngươi còn cố tình vi phạm, cách chương.